Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 390, vua không ngai. Quinn bắt lấy Phương Hằng một cánh tay, đạp lên bờ vai của hắn, dùng sức hướng phương hướng ngược một tách ra. Lại là một tiếng vang giòn. Phương Hằng cánh tay chật khớp. Đây là cái này trên lôi đài. Người xem tương đối thích nhìn một loại tra tấn đối thủ phương thức. Dưới tình huống bình thường, cần đem đối thủ đánh cho không có sức hoàn thủ lúc mới có thể hào hào thi triển. Bất quá cái này Phương Hằng chính là cái thái điểu, hoàn toàn không hiểu bác kích, cho nên để hắn vừa lên đến đem hắn đánh ngã trên mặt đất, sau đó tùy ý hắn tra tấn. A, đau đớn kịch liệt để Phương Hằng mồ hôi nhễ nhại. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ loại thống khổ này. Bởi vì Hoa Nhài cùng hắn đùa giỡn lúc đều sẽ rất có phân tắc, sẽ không dùng loại phương pháp này tổn thương hắn. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy hai tay, hai chân đều thoát ly thân thể, eo cũng giống là gãy mất. Lúc này, một đôi thô ráp tay chân lại ôm cái cằm của hắn. Giải thích, Phương Hằng tuyển thủ tình huống rất không ổn. Quinn cuối cùng cái này một chút, chuẩn bị bẻ gãy xương cổ của hắn. Đã từng có 17 người tại Quinn một chiêu này hạ trọng thương. Thậm chí, Phương Hằng tuyển thủ nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Hằng, phản kích a, Phương Hằng, đứng lên, ha ha, phản kích, lập tức liền muốn xuống địa ngục. Nếu như vậy còn có thể phản kích, ta đem cái ghế này ăn hết. Ngoặc kép, đại sư, Châu Hải cùng Phạm Bành lo lắng nói. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn lại đi. Nếu không Phương Hằng thật muốn chết. Không cần, Vu Tuấn vừa rồi sử dụng thiên cơ mắt. Hắn biết Phương Hằng mặc dù sẽ bị điểm tội, nhưng hắn thân thể đã cùng người bình thường rất khác nhau. Cho nên không có việc gì. Không những không có việc gì, còn có chút chỗ tốt, chỉ cần gắng gượng qua ngắn ngủi thống khổ, hắn khớp nối đem càng thêm linh hoạt. Thế nhưng là đại sư, vạn nhất hắn không có việc gì, Vu Tuấn nói, ngược lại là cái này Quinn chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo. Châu Hải cùng Phạm Bành lần nữa hai mặt nhìn nhau, xui xẻo hẳn là Phương Hằng đi, lúc này sắp liền bị bẻ gãy cái cổ a. Răng rắc, lúc này trên lôi đài truyền đến một tiếng vang giòn. Quinn ôm Phương Hằng cái cằm, đem hắn đầu tách ra đến một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Phương Hằng, ủng hộ Phương Hằng người xem, gần như đồng thời trong lòng đau xót. Cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử, hôm nay cho mọi người mang đến quá nhiều kinh hỉ, để ở đây người Hoa mở mày mở mặt. Nhưng là hết thảy đều đến đây kết thúc sao? Phanh, Quinn buông lỏng tay. Phương Hằng nặng đầu trọng địa đập xuống đất. Phương Hằng, ngươi không nên chết a. Phương Hằng, đứng lên. Suỵt, Quinn đối hò hét ầm ĩ khán đài, làm cái ra dấu im lặng. Yên tĩnh, hắn vĩnh viễn nghe không được thanh âm của các ngươi. Thấy lạnh cả người từ trên người hắn lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được rụt cổ một cái. Người này thực sự thật là đáng sợ. Mới bẻ gãy một người cổ a, nhưng hắn lại giống hướng trong giỏ rác ném đi một cái viên giấy. Hừ, các ngươi những này đồ đần, tất cha đối với mình quyền thủ. Bất mãn nói, các ngươi vì cái gì liền muốn không đến biện pháp như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt. Một cái hợp tác với hắn bắt đầu phiên giao dịch lão bản nói. Chúng ta ngược lại có thể kiếm được càng nhiều. Ha ha, rốt cục có thể mở sâm panh. Một cái ngậm si gà lão bản khoan thai nằm ở trên ghế salon. Kỳ thật vừa rồi tất cả mọi người rất khẩn trương, bởi vì cái này Phương Hằng biểu hiện được thực sự quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. Cũng may tử thần Quinn triệt để kết thúc hắn. Quinn đứng tại quyền đài ở giữa, đối mặt sợ hãi trọng tài vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn có thể lên đến, tuyên bố của hắn thắng lợi. Trọng tài không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. đang muốn lấy dũng khí đi đến quyền đài, nhưng lại đột nhiên sửng sốt. Từ hắn thị giác, hắn tựa hồ nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất Phương Hằng. Ngón tay nhẹ nhàng động một chút, mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn xác định thật là động. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi này còn không có chết? Giải thích, xem ra trận đấu này đã có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Đến từ đại hạ Phương Hằng tuyển thủ, mặc dù một đường dũng mãnh đến cuối cùng một trận, nhưng phi thường đáng tiếc. Hắn gặp phải đối thủ là Queen, nhìn trên đài người xem tại trong lòng một trận tiếc hận. Mặc dù mọi người bình thường đều tương đối thích loại kết cục này, nhưng giờ này khắc này, tâm tình của mọi người lại là nặng dị thường. Cho nên, chúng ta Phương Hằng tuyển thủ, hắn động, hắn còn sống. A, khán giả tập thể mở to hai mắt, dướn cổ lên hướng trên lôi đài nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi đã không nhúc nhích tí nào Phương Hằng. Đột nhiên vươn tay, bắt lại Queen mắt cá chân. Hắn còn chưa có chết. Phương Hằng còn chưa có chết. Hắn còn sống. Phương Hằng, đứng lên. Phương Hằng, Phương Hằng, ngoặc kép. Châu Hải cùng Phạm Bành liếc nhau. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cổ quái. Dạng này cũng còn sống. Không hổ là đại sư thủ tịch đệ tử a. Queen cúi đầu nhìn một chút bắt hắn lại mắt cá chân cái tay kia. Lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Đều đã dạng này, thế mà còn muốn giãy giụa sao? Bất quá hắn vẫn là rất thay người trẻ tuổi này đáng tiếc. Nếu như hắn cứ như vậy tiếp tục giả chết, nói không chừng còn có thể lừa qua hắn. May mắn bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Nhưng hắn thế mà còn muốn đến bắt hắn chân. Đây quả thực là mình muốn chết. Lần này dùng cái gì chiêu số đến tiễn hắn đi gặp thượng đế đâu? Kia bóp nát đầu của hắn đi. Dạng này hắn liền rốt cuộc sẽ không động. Thế là hắn bắt lấy Phương Hằng gáy cổ áo, đang muốn đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến. Phương Hằng đột nhiên giống lò xo giống như từ dưới đất nhảy lên, trong tay nắm thật chặt hắn một chân mắt cá chân. Phương Hằng, tốt, phản kích, đánh hắn a. Phi Phương Hằng lung lay cổ, hướng bên cạnh phun một bãi nước miếng, mới vừa rồi bị ra hỏa này, cơ hồ đem toàn thân chủ yếu khớp nối đều tách ra một chút, để hắn đau nhức khổ vô cùng. Bất quá bây giờ hắn trở lại kinh, đừng nói đau đớn qua đi. Để hắn có loại không nói ra được dễ chịu, thông thái, tựa như là một cái ngựa giết gà. Nếu như Queen biết hắn trong lòng là nghĩ như vậy, đoán chừng muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Vừa rồi ngươi tách ra rất đã đúng không? Hắn đối Queen nói, rất đau ngươi biết không biết. Queen dùng sức giãy giãy, nhưng Phương Hằng khí lực quá lớn. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Đang muốn đến cái không trung quay người, dùng chân trái đi đá Phương Hằng đầu lúc, Phương Hằng đột nhiên ôm chân của hắn dùng sức vung mạnh. Phanh, Queen thân thể cường tráng, tựa như một thanh bị xoay tròn đại chùy, nặng nề mà nện ở quyền đài trên sàn nhà. À, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một chiêu này cũng qua bá khí đi. Giải thích, cái này, Phương Hằng tuyển thủ. Thế mà đem Queen vung lên đến, nặng nề mà đập xuống đất. Queen tuyển thủ thể trọng là 75 kg, nhưng ở Phương Hằng trong tay, hắn tựa như chỉ có 20 kg. Tranh tài xa xa không có kết thúc. Phương Hằng một kích thành công, nhưng hắn không có như vậy dừng lại. Hắn lại đem Queen cầm lên đến rồi. Phanh, hướng để ngươi tách ra ta bắp đùi. Phanh, để ngươi tách ra ta cánh tay. Phanh, để ngươi tách ra ta cổ. Giải thích, Queen tuyển thủ bị ngã 4 lần, nhưng hắn còn không có mất đi ý thức. Phương Hằng rất rõ ràng đã ở vào bạo tẩu biên giới. Không, hắn đã bạo tẩu. Phanh phanh phanh, đây là miễn phí đưa cho ngươi. Ngoặc kép, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Đây chính là Queen a. Một cái ánh mắt liền có thể làm cho tất cả mọi người chớ lên tiếng. Giết người không chớp mắt ma quỷ a. thế mà như cái phá bao tải, bị người vung mạnh đến vung mạnh đi. Lợi hại, bá khí, đã nghiền a, chỉ bằng cái này mấy lần, hôm nay giá vé giá trị liền kiếm lật ra. Tất cha trong văn phòng đã bưng chén rượu lên đám người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giám sát màn hình. Cái này nghịch chuyển, thực sự để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là, bởi vì Phương Hằng thắng lợi, mỗi người bọn họ đều đem tổn thất một số tiền lớn. Tất cha trong lòng càng là giống như ăn 100 khỏa thuốc đắng. Không hề nghi ngờ, hắn mới là đêm nay lớn nhất bên thua. Chẳng lẽ đây là thánh Phật đối ta trừng phạt, giải thích, ta đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của ta. Đây tuyệt đối là ta đã thấy đặc sắc nhất, kích thích nhất một trận tranh tài. Mau nhìn, Phương Hằng tuyển thủ lập tức sẽ ra tất sát kỹ. A, cuối cùng Phương Hằng bắt lấy Queen hai chân, nguyên địa mãnh chuyển vài vòng, hô một tiếng hướng trên khán đài ném đi. Phanh, Queen bay ra quyền đài, nặng nề mà nện ở chật hẹp trong lối đi nhỏ, bị ảnh hình người gà con giống như trên sàn nhà đập vài chục cái. Đã sớm hôn mê bất tỉnh, Phương Hằng thở hồng hộc đứng tại trên lôi đài, dùng ngón tay cái vuốt vuốt cái mũi. Tóc của hắn rất lộn xộn, nhưng lại bá khí phi thường. Còn có không có, lại đến 10 cái. Vu Tuấn, lời kịch này có chút qua a. Người xem trên đài, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức huyết khí dâng lên, hưng phấn đến không thể tự khống chế, núi thở sóng thần tiếng kêu gào, nháy mắt ngay cả tầng hầm đều muốn rung sụp. Quá sướng rồi, ai cũng không nghĩ tới, loại này chỉ có tại anime trong phim mới có thể nhìn thấy động tác, thế mà thật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phương Hằng, Phương Hằng, Phương Hằng ta yêu ngươi. Ngoặc kép, càng quan trọng hơn là, Phương Hằng lấy được thập liên thắng, kia đặt cược hắn người thắng, đêm nay cũng đem kiếm một món hời. Châu Hải cùng Phạm Bành hai người, càng là kích động không thôi. Mặc dù đại sư đã nói qua không có việc gì, nhưng bây giờ bọn hắn mới hoàn toàn yên tâm, mà lại hai người đồng thời nghĩ đến một vấn đề. Ngay cả bái sư không đến một năm Phương Hằng đều lợi hại như vậy, kia đại sư tự thân lại lợi hại đến trình độ nào? Đại sư, Châu Hải phi thường tò mò mà hỏi thăm, nếu như đổi lấy ngươi ra sân, tình huống sẽ như thế nào? Vu Tuấn thầm nghĩ vấn đề này thực sự không có trình độ. Đổi hắn ra sân, mọi người đã sớm trở về tắm một cái ngủ, các ngươi sớm một chút đi lĩnh tiền thưởng, bằng không sẽ sắp xếp thật lâu. Trên lôi đài, Phương Hằng cầm một cái kim sắc cúp, giơ cao hai tay, giải thích, Phương Hằng thắng lợi, hắn liên tục thành công khiêu chiến 10 trận tự do bắc kích thi đấu, lấy được khiêu chiến chén, cũng thu được 1.000 vạn bạc tiền thưởng. Mặc dù chỉ đánh 10 trận đấu, nhưng ta dám dùng tính mệnh cam đoan, hắn tuyệt đối là Pattaya tự do bác kích vua không ngai. Phương Hằng, Phương Hằng, cầm một tờ chi phiếu. Phương Hằng trong lòng kích động không thôi. 1.000 vạn bạc, chính là 200 vạn ra mặt NDTA. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, chính là đơn giản đánh một chút tranh tài, liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Sư phụ, hắn hưng phấn chạy đến Vu Tuấn trước mặt. Sư phụ ngươi nhìn, ta kiếm lời nhiều tiền như vậy à? Vu Tuấn ôn hòa nhẹ gật đầu, đem chi phiếu từ trong tay hắn nhận lấy, sau đó bỏ vào mình trong bọc. Ta trước giúp ngươi bảo quản lấy, chờ ngươi kết hôn thời điểm cho ngươi thêm. Phương Hằng, Vu Tuấn tiếp tục nói ra, ngươi mới vừa rồi là không phải cảm thấy đánh quyền đã nhẹ nhõm lại tiền kiếm, còn có nhiều người như vậy cổ động, cảm giác giống như cũng không tệ. Ngươi còn muốn lại đi đánh mấy trận? Phương Hằng thành thật gật gật đầu. Đúng vậy sư phụ, ta đích xác là nghĩ như vậy. Ngươi ghi nhớ, Vu Tuấn nghiêm túc nói. Ngươi có thể kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, nhưng tuyệt đối không thể đắm chìm trong kiếm tiền trong vui sướng. Coi như kiếm được lại nhiều tiền, ngươi đều phải tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào. Dạng này mới sẽ không mê thất tại kim tiền trong vòng xoáy. Hiểu không? Phương Hằng cẩn thận suy nghĩ một chút sư phụ câu nói này. Nói, sư phụ, nhưng tâm như chỉ thủy đến cùng là cái dạng gì cảm giác a? Lấy một thí dụ đi. Vu Tuấn nói, thả 1.000 vạn tiền mặt ở trước mặt ngươi. Ngươi lại cảm giác giống như là nhìn thấy một khối tiền như vậy bình tĩnh. Không sai biệt lắm chính là tâm như chỉ thủy. Phương Hằng lần nữa gật đầu. Biết sư phụ, đời ta nhất định cố gắng. Lúc này Châu Hải cùng Phạm Bành đã dẫn tới tiền thưởng. Xem ra hôm nay thu hoạch không nhỏ. Ngay cả Châu Hải đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đại sư, trừ bỏ chi phí, chúng ta hết thảy dẫn tới hơn 2.300.000 bạt tiền thưởng. Tương đương một chút, kém chút 5.000 NDT. Phương Hằng nhớ kỹ sư phụ vừa rồi dạy bảo. Cưỡng ép Vân Đạm Phong khinh cười cười. Ha ha, một điểm cặn bã tiền. Châu Hải, Phạm Bành, đi thôi. Vu Tuấn thỏa mãn vỗ vỗ Phương Hằng bả vai. Nên đi tìm Tất Cha cầm phòng ốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.